Chương 128, Công Chúa. Giao dịch. Theo Sở Nguyên thanh âm, Lý Thu Thủy bàn tay, chợt đứng ở Sở Nguyên trước người, không bao giờ nữa đắc tiến thêm. Mà ngay sau đó, thân thể của hắn khu đều hơi hơi rung động lên, bất khả tư nghị nhìn thấy Sở Nguyên đạo, không có khả năng Vô Nhai Tử đã muốn đã chết, hắn bị Đinh Xuân Thu cấp đánh hạ vách núi, hắn không có khả năng còn sống. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, Lý Thu Thủy người như thế, ở người khác trong mắt có lẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng trong mắt hắn, cũng không quá là dễ dàng là có thể nắm trong tay đối tượng thôi. Vô Nhai Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đã muốn toàn bộ thần phục vu ta, bây giờ ngay tại Linh Thiếu Cung Trung khanh khanh ta Hoàng Thái Phi, không thể không nói, ngươi đích tình báo công tác, làm được quả thật không được tốt lắm a. Là cái tiện nhân Lý Thu Thủy nghe xong, thế nhưng không phải trước nghi ngờ Sở Nguyên mà nói, mà là trước tiên tức giận mắng Thiên Sơn Đồng Mộ, làm cho Sở Nguyên cực kỳ không nói gì. Liền này chỉ số thông minh, rốt cuộc là như thế nào đem Tây Hạ Thượng Nhất Nhâm Hoàng Đế, đùa xoay quanh Kim Lão cấp nàng ổ tổ đi. Lý Thu Thủy rốt cuộc không phải người bình thường, tức giận mắng lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên hiện lên một tia kinh nghi đạo, tiền một đoạn thời gian thiên địa dị tượng, là ngươi tạo thành, quả nhiên Tiêu Giao Ba Láo chi nhất nàng, tâm tư ra sao này thầm trầm chẳng qua nhắc tới đến Vô Nhai Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ, đã bị trong lòng oán khí cùng cảm tình chi phối mà thôi, giờ phút này tỉnh táo lại, nhất thời lại khôi phục nữ vương bản sắc. Sở Nguyên tán dương gật gật đầu, không tồi, Lý Thu Thủy thân hình bạo lui, ly đắc hắn rất xa lúc sau, mới cực kỳ kiêng kỵ đạo, nếu Vô Nhai Tử đã muốn thần phục vu ngươi, mà ngươi lại phát hiện của ta đã đến, vì sao không cho hắn tới gặp ta, ngươi có cái gì mục đích nga, ngươi muốn gặp hắn, ngươi chẳng lẽ không biết đạo. Hắn trong lòng suy nghĩ, căn bản là không phải ngươi sao. Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia na du vẻ, hỏi, không có khả năng. Lý Thu Thủy không chút do dự lắc đầu, ta là hắn kết tóc thế tử. Hắn trong lòng như thế nào có thể không phải nghĩ của ta, ngươi vừa rồi nói hắn ở cùng Thiên Sơn Đồng Mộ khanh khanh ta, bất quá là muốn làm cho ta rối loạn phương tất thôi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, ta dựa vào Vô Nhai Tử lão nhân kia vẫn là hữu có chút tài năng à, có thể làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều đối hắn chết tâm thắp địa, chỉ tiếc thủ đoạn không đủ, làm cho hậu cung cháy, đem chính mình cũng cấp đốt. Sở Mộ cũng không nói dối, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Vô Nhai Tử trong lòng nghĩ muốn, vẫn đều là muội muội của ngươi không phải sao. Sở Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, nói ra mà nói, lại thẳng chỉ Lý Thu Thủy nội tâm, nếu không, năm đó cũng sẽ không sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện tình, ngươi như thế nào biết nhiều chuyện như vậy. Lý Thu Thủy rốt cục biến sắc, trên mặt hiện lên một tia buồn bã, đúng vậy, cho dù ta cùng hắn sinh nữ nhi, hắn trong lòng nghĩ muốn, vẫn như cũng là của ta muội muội. Vô luận ta làm như vậy, hắn cũng không có thể trở lại ta bên người. Trời đất chứng giám, nhìn thấy một cái 80 hơn tuổi bà cố nội, há mồm ngậm miệng đều là một bộ oán phụ ngữ khí, Sở Nguyên đều thiếu chút nữa nhịn không được sợ run cả người. Ác hàn a, hắn đã muốn không tính toán tái nhiều lời, trực tiếp sắc mặt nhất trình đạo, không ngươi đã quên, Vô Nhai Tử bây giờ thần phục vu ta, chỉ cần Sở Mỗ một câu, hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Lý Thu Thủy sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó lại là một trận nghi hoặc. Ngươi có cái gì điều kiện cùng người thông minh nói chuyện, chính là bất lo. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, rốt cục nói ra chính mình cuối cùng mục đích, người nữ nhi Lý Thanh La, sinh một cái rất là xinh đẹp nữ nhi Vương Ngự Yên, Sở Mộ đã muốn đem nàng thu vào trong phòng, nghe nói Hoàng Thái Phi ngươi, còn hữu một người cháu gái nhi vì Tây Hạ công chủ, bất quá Sở Mộ lười lại đi một chuyến Tây Hạ hắn còn chưa nói hoàn, Lý Thu Thủy liền sẩn nhiên cười, nguyên lai. Like. Ngươi có là này chú ý, các ngươi nam nhân quả nhiên đều là một cái tính tình. Sở Nguyên không chút nào để ý của nàng châm trọng, mà là vẫn như cũ đầy mặt tươi cười, tốt lắm, Hoàng Thái Phi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào đi với hắn mà nói. Lý Thanh Lộ là cái Tây Hạ công chúa, trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp một chút ở ngoài, thực tại không có gì hấp dẫn hắn địa phương, một khi đã như vậy, hắn cũng liền lười tốn tinh lực lại đi Tây Hạ đi một chuyến. Mà hắn cũng tin tưởng Lý Thu Thủy này vì tư lợi nữ nhân, vì chính mình cùng Vô Nhai Tử tài năng ở cùng nhau, tuyệt đối hội không chút do dự bán đứng Lý Thanh Lộ. Quả nhiên, Lý Thu Thủy suy nghĩ lập tức nói, 7 ngày sau, Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ cầu thân đội ngũ, hội thượng linh thiếu cung ta lặc cái sắt cầu thân. Sở Nguyên nghe cả kinh, này Lý Thu Thủy quả nhiên bưu hắn à, hắn có chút tò mò đạo, Hoàng Thái Phi không lo lắng Sở Mỗ lừa ngươi, có lẽ Vô Nhai Tử đã sớm đã chết đâu. Hử, Lý Thu Thủy phiết hắn liếc mắt một cái, không chút do dự quay đầu bước đi, ngươi không khỏi quá coi thường ta Lý Thu Thủy, vừa rồi ta đối với ngươi ra tay, tuy rằng trưởng lực đánh ra đến đây, nhưng căn bản không thể đem ngươi tập trung ngươi này cấp bậc cao thủ, chẳng sợ muốn mạng của ta, cũng bất quá là khinh mà dịch cử chuyện tình, căn bản khinh thường vu gạt ta. Nói xong, nàng triển khai khinh công, đã đi xuống sân đi. Sở Nguyên nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, thật lâu sau lúc sau, đột nhiên bất đắc dĩ cười, cách lao tử trận này giao dịch, lao tử tựa hồ là có hại nhất phương A. Lý Thu Thủy không hổ là có thể nắm trong tay Tây Hạ chính quyền nữ nhân, quả nhiên là cái ngoạn chính trị cao thủ, nàng chẳng những chiếm được Sở Nguyên hứa hẹn, có thể cùng Vô Nhai Tử cùng một chỗ, còn cùng Sở Nguyên này tuyệt thế cao thủ, tạo nên quan hệ mà đại giới, gần là một cái công chúa mà thôi. Đối nàng loại này vì tư lợi người đến nói, này đại giới, chẳng khác nào không có đại giới. Quả nhiên, đơn liền tình thương mà nói, Lý Thu Thủy hoàn bạo thiên sơn đồng mộ A. Bất quá, lao tử chỉ nói làm cho Vô Nhai Tử với ngươi cùng một chỗ, chưa nói làm cho hắn con với ngươi cùng một chỗ đi. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên tà ác nở nụ cười.